Chương 2, Tsu Kỳ No Mì Dạ Cổ cùng Tsu Kỳ No Hiền Giả. Chương 2, Tsu Kỳ No Mì Dạ Cổ cùng Tsu Kỳ No Hiền Giả tự viễn cổ bắt đầu, nhân loại liền nhìn trăng rơi ổ tràn đầy hướng tới, vì vậy sinh ra nhiều loại truyền thuyết, các nơi trên thế giới văn hóa bên trong, ánh trăng, luôn là trong đó rất trọng yếu một bộ phận. Thời đại Hoàng Kim, nhân loại gầy yếu, các nơi trên thế giới vô số đại năng quật khởi, tung hoành thiên địa, phần sơn trừ hải, thẳng đến thời kỳ con nước lớn đột kích, các cường giả vẫn lạc. Bạch Ngân thời kỳ, thần minh nắm trưởng thiên mà, miệng ngậm thiên hiến, tung tam sơn ngũ hải, biến hóa hỗn loạn vì trật tự, thế giới hân hân lấy hướng quang vinh, nhưng lúc đó thay thế triều tịch lúc xuất hiện lần nữa, nắm trưởng thiên mà thần minh, cũng phải buồn bã lối ra. Hiện tại, tiến nhập thời kỳ đồ đồng, nhân loại chấp trưởng quốc gia thần khí, yêu quái ẩn nút thâm sơn lão lâm, lẫn nhau sát phạt, chỉ vì đoạt được số mệnh, thu được sống tiếp tư cách. Mà ở Hoàng Kim Chi cuối cùng, Bạch Ngân LN đầu lúc, thì có trí giả xem thấu thời kỳ sóng chiều, biết không thể ngăn cản, cùng hữu cộng đi mặt trăng, thành lập thắng đều. Dẫn dắt thời đại Hoàng Kim nhân loại tín đồ cùng dân trong thuộc đi A đi trước mặt trăng thần minh, chính là ở kia đảo quốc ghi lại, tối cao ba ngự thần một trong nguyệt dạ thấy tôn, mà vị kia trí giả, là của nàng hảo hữu trí giao, thắng đều người xây dựng một trong, Tsu Kỳ No hiền giả một trong. Được xưng là Tsu Kỳ No đầu não ạ gỗ cổ rồ ấy dìn thắng đều thành lập, làm cho các nàng thành công tránh ra Bạch Ngân cùng thời kỳ đồ đồng thay thế, ở chư thần tất cả đều vẫn lạc, đã từng được tiểu. Chính là tinh quái cùng nhân loại nắm trưởng thiên mà lúc, Tsu Kỳ No min nhóm đã tại nguyệt dạ thấy tôn cùng Tsu Kỳ No các hiền giả dưới sự hướng dẫn, thành lập không giống với địa cầu thắng đều văn minh Tsu Kỳ No mi giả cổ. Chính là trên mặt đất chuyện nói đêm quốc cùng lòng cung ở tháng đều phì nhiều chi hải cũng không phải xa địa phương, nơi đó bị xây dựng lên một cái tòa khổng lồ tới cực điểm đô thị. Đông Nam Tây Bắc, có một môn, trong thành phố kiến trúc đều như cung điện, bố cục duyên trục tuyến giữa hướng Đông Tây hai bên triển khai, tường đỏ ngói vàng, kim bích huy hoàng, cung điện ban công, cao thấp chẳng chịt, đồ sộ to lớn, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Nhất Trung ương đại điện chỗ ở, tự nhiên vì nguyệt dạ thấy tôn sở tại. Bốn phía bị Tsu Kỳ No hiền giả quay chung quanh là vì đệ nhị tầng, đệ tam tầng tức là Tsu Kỳ No công chu A cùng tháng dân chi quan cung điện, ở sau đó, chỉ có hoàn toàn thuộc về Tsu Kỳ No min hết thảy. Tsu Kỳ No min không có ăn, mặc, ở, đi lại quấy nhiễu, không cần vì tử vong khó khăn hoặc, bọn họ hoàn toàn có thể làm chính mình nhất chuyện muốn làm. Ở vật chất trên, bọn họ đã đạt đến cực hạn, theo đuổi, cũng chỉ là tinh thần thỏa mãn, bọn họ. Cũng vì vậy được xưng là vĩnh viễn chi dân bất quá, vật chất trên có thể có được thỏa mãn, thế nhưng tinh thần thỏa mãn, lại hết sức chắc trở. Vĩnh viễn chi dân sao không bằng nói là, sát kia chi dân đi quá thắt lưng ngân phát, bị trói thành bánh quai trèo biện, dường như thành thục lại trẻ tuổi nữ tính, người xuyên hồng làm gặp nhau ngay cả thân váy, đạp siêu việt thời đại tiểu bí ngoa, hành tàu ở tháng đều trong. Kia thân nhìn như đơn giản mộc mạc quần áo, nếu như tử mảnh nhỏ quan sát, có thể chứng kiến trên đó khắc có vô số ngôi sao, dường như ngân hà vũ trụ, không muốn nói người thường, liền coi như là bình thường đại yêu quái nhìn lại, sợ rằng đều sẽ đầu não ngất đi, không thể nào hiểu được, trên đó dạng người rực rỡ, dường như khắc một cái thế giới. Nàng chính là tháng đều người xây dựng một trong, có Tsu Kỳ No đầu não chế danh xưng lại ạ gỗ cổ rồi gìn. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào cái này phong cách cổ xưa bên trong để lộ ra vượt mức quy định hơi thở Tsu Kỳ No Mỹ Dạ Cổ, rõ ràng là chính mình thân thủ tạo dựng lên đô thị, rõ ràng là chính mình sáng tạo văn minh, Tsu Kỳ No đầu não trên mặt của, lại không tự chủ lộ ra một tia trào phúng. Đang thỏa mãn mình hết thể vật chất dục vọng sau, Tsu Kỳ No Min vốn bắt đầu truy cầu tinh thần thỏa mãn, sau đó ở tinh thần truy cầu hạ, sáng tạo vô số văn học nghệ thuật, bày ra nhiều màu sắc văn hóa. Đây mới là một chủng tộc nhất định tiến hóa phương hướng. Văn học nghệ thuật xác thực đều có, khoa học kỹ thuật cũng hết sức phát triển, nhưng tất cả những thứ này, đều chẳng qua là phía trước Tsu Kỳ No Min sáng tạo. Bây giờ Tsu Kỳ No Min đã mất đi tiến hóa nguyên động lực, thay đổi tê liệt, trì trệ không tiến, trong tháng dân, đã mục hư hỏng chính như ạ gỗ cổ rồ ấy gìn từng nói, bọn họ căn bản không phải cái gì vĩnh viễn chi dân. Mà căn bản chỉ là sát kia chi dân mà thôi ạ gỗ cổ rồ ấy gìn hết sức xinh đẹp, hoặc có lẽ là, đản sinh vu thời đại hoàng kim thần. Minh cùng nhân loại, đều có quá mức mỹ lệ, mà ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, coi như là ở trong những người này, nàng mỹ lệ cũng là đứng ở đỉnh điểm. Thế nhưng nàng kia bác học nho nhã khí chất, kia vi nhân sư biểu uy nghiêm, kia dường như mẫu thân một dạng bao dung hết thể trí giả phong phạm, ngược lại sẽ làm cho không người nào có thể đi chú ý tới nàng mỹ lệ. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy gìn tên, hệ ạ gồ cổ rồ ấy gìn mặt miệng, tháng đều người không có không biết. Đi ở tháng đều trên đường lớn, tất cả sủ kỳ no min đều sẽ cung kính hướng về phía vị này hiền giả hành lễ, chỉ là này sủ kỳ no min luôn là mặt không chút thay đổi, tựa như không còn cách nào triển lộ tâm tình của mình vậy. Nơi này là bị vĩnh viễn cùng sát na cảnh giới bao vây, bị thanh tẩy cùng làm sạch chi kết giới bao phủ sủ kỳ no mỹ giả cổ, nơi đây là chân tránh thuần khiết nơi. Câu thật mà ở cái này thuần khiết nơi bên trong, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đi tới sủ kỳ no mỹ giả cổ một cái hẻo lánh dài đất. Dù kỳ no mỹ giả cổ rất lớn, nhưng sủ kỳ no min rất ít, cũng vì vậy, dù kỳ no mỹ giả cổ trên đường lớn có thể gặp được sủ kỳ no mỹ giả cổ có khả năng rất thấp. Đại đa số sinh vật, chỉ là này là mặt trăng dân bản địa xù kỳ ở sen mà thôi. Bất quá, cái loại này nhược tiểu chính là yêu quái cũng chẳng qua là xù kỳ no min nô dịch đối tượng mà thôi. Nơi này là xù kỳ no mì giả cổ duy nhất ngục giam, từ bị xây lên sau, hầu như sẽ không có bị sử dụng qua, bởi vì chỉ có mắc phải sai lầm xù kỳ no min mới có thể bị đầu nhập ngục giam, còn nếu là xù kỳ ở sen lời nói, kia bọn họ thì không phải là bị đầu nhập ngục giam đơn giản như vậy. Mà tháng đều từ bị kiến tạo tới nay, chân chính mắc phải sai lầm lầm bị đầu nhập ngục giam, cũng chẳng có bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, chỗ ngồi này trong ngục giam, ở từ trước tới nay thân phận nhất là tôn quý tội nhân, tội khác đi to lớn, chỉ có thể chỗ lấy cực hình khả năng bình tức tội kia trách. Giữ cửa sủ kỳ ở sẻn cuốn quýt đối với ạ gỗ cổ rồ ấy dìn hành lễ. Loại này thủ môn công tác tự nhiên không có khả năng từ cao quý chính là sủ kỳ no min để làm. Bước vào trong ngục giam, không như trong tưởng tượng rách nát cùng mục, bên ngoài xa hoa trình độ cùng trên đất hoàng cung cũng không kém bao nhiêu, ở tháng đều bên trong, đúng căn bản không có cái loại này rách nát đất. Đi vào ngục sâu nhất địa phương, đúng một vài thập thước vuông lớn nhỏ gian phòng, bên trong tất cả đồ dùng thường ngày đầy đủ mọi thứ. Chỉ có vậy bốn phía bao quanh tháng đều nhất tân khoa kỹ năng tường vây, cùng với vô số phủ chú khả năng nhìn ra, cái này bên trong thật là cái ngục giam, mà người ở bên trong, hoàn toàn bị hạn chế tự do. Kia là có thêm như mực tóc dài nữ tính, mái tóc dài của nàng, chính là đại biểu toàn bộ bầu trời đêm, cùng với đưa nàng hắc phát tỷ dụ thành buổi tối, còn không bằng tương dạ mượn cái từ hối này đi tỷ dụ thành của nàng hắc phát. Na nở dê mà cờ lấy vô cùng sự rộng lớn kimono, đưa lưng về phía ngục giam đại môn, quỵ ngồi dưới đất, mà kimono làn váy, đem cả phòng đều phủ kín. Vẹn vẹn chỉ là một bóng lưng, liền làm cho tâm thần người cự chiến, vẹn vẹn chỉ là một bóng lưng mỹ lệ, thì có thể làm cho người như si như cuồng. Như ngọc hành vậy ngón tay, nhẹ nhàng lồng cùng với chính mình bóng đêm tóc dài, kia dịch thấu trong suốt trắng loạn không rảnh. Khiến người ta sản sinh chỉ cần có thể tiếp xúc chạm thử tay kia chỉ, là có thể chết cũng không tiếc hạnh phúc. Mà nàng, chính là vĩnh viễn cùng thời khắc tội nhân, dù kỳ no công chu ai nhất nhất hảo dệt sản cả gù dạ.